Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibim Bapap và truyện ma bắp đọc người mẹ quỷ của tác giả Trường Lê. Ở tập trước, theo như thầy Tàu nói thì thầy Tàu sắp chết rồi các bạn à, bởi vì thầy Tàu có thể thấy được trước tương lai cái chết của mình. Bởi vì không muốn liên lụy tới vị chủ nhà là ông Phúc cho nên thầy Tàu đã một mực muốn ông Phúc sẽ phải đưa thầy Tàu cùng với Tư đi ra khỏi nhà. Nhưng mà may mắn á, là ông Phúc có quen một người và người đó có thể nói là ân nhân cứu mạng của ông Phúc và ông Phúc cũng là ân nhân của người đó. Có thể là người đó sẽ có thể giúp đỡ được cho thầy Tàu và Tư. Người đó tên là Kha, là một người đã gặp ông Phúc ở chợ và khi đó ông Phúc lại có giúp đỡ cái anh Kha đó. Thì hy vọng anh Kha sẽ là một người tốt bụng giống như là ông Phúc và có thể tận tình ra tay giúp đỡ thầy Tàu và Tư. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào thì hôm nay bác sẽ đọc tiếp tập tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay cho các bạn nghe nhé. Ông Phúc cũng vội vàng chuẩn bị, thu gói đồ đạc cho hai thầy trò, rồi nhân lúc trời chưa sáng hẳn, ông Phúc dẫn thầy Tàu cùng Tư đi ra lối mòn phía sau vườn. Đi đến nhà người thân quen mà ông Phúc nói. Không ai khác đó chính là Kha, người mà ông Phúc đã cho mượn tiền hôm gặp ở chợ. Gọi là đường mòn lối tắt, nhưng thật ra chẳng ai đi nên khắp nơi chỉ toàn cỏ dại mọc cao ngang người. Vất vả lắm, ông Phúc cùng thầy trò Tư mới đi đến được khu bãi rác của làng. Quả thực nơi đây bốc mùi hôi thối không khác gì mùi tử khí rửa ra từ xác chết lâu năm. Bảo sao dân làng chẳng ai ghé qua đây làm gì. Cách đó một đoạn có một ngôi nhà hai gian cũ kỹ. Ông Phúc nói. Ngôi nhà này trước là nhà hoang, mới đầu mọi người tranh nhau, nhưng sau do mùi rác thối nên chẳng ai thèm đến nữa. Ấy vậy mà con phải nói trưởng làng mãi người ta mới đồng ý cho vợ chồng cậu ta ở đây. Con cũng cho thêm tiền để lợp mái, gia cố lại cửa nẻo, nếu không cũng không ở được. Cậu này tên là Kha, tuy nghèo nhưng sống tình người lắm. Thầy Tàu im lặng không nói gì. Ông Phúc gõ cửa nhà Kha, khẽ gọi. Kha ơi, mở cửa. Kha ơi, tôi là Phúc đây. Không phải gõ đến lần thứ hai, cánh cửa đã được mở ra. Kha nhìn thấy ông Phúc thì giật mình vội hỏi. Bác Phúc, sao hôm nay bác đến nhà cháu sớm thế? Chắc chắn có chuyện phải không? Còn đây là... Kha nhìn sang hai thầy trò Tư, khẽ hỏi. Ông Phúc vội nói. Cậu có tên tôi không? Tôi có chuyện này muốn nhờ cậu. Kha tưởng mình làm gì có lỗi bèn thưa. Ê chết, sao bác lại nói thế? Cháu không tin bác thì tin ai? Bác đừng làm cháu sợ. Kha mời ông Phúc cùng thầy trò Tư vào nhà rồi đóng cửa. Ông Phúc tiếp tục câu chuyện. Gần đây chắc cậu cũng đã biết chuyện xảy ra trong làng. Tôi không vòng vo nữa. Đây chính là hai thầy trò người Trung Quốc mà cả làng đang tìm. Kha hốt hoảng vội đứng dậy. Nhưng ông Phúc nói tiếp. Nhưng tôi xin lấy mạng sống của vợ con tôi ra đảm bảo họ là người tốt. Những vết thương trên người họ chính là do họ đã liều mạng giết con quỷ. Nay dân làng vẫn muốn tìm giết người đã cứu cả làng. Nhà tôi có lẽ sắp tới đây họ sẽ đến tìm. Chẳng còn nơi đâu nên tôi mới đưa họ đến đây. Mong cậu làm phúc giúp thầy trò họ qua vài ngày tôi sẽ đưa họ đi. Không thể để làng này giết chết những người đã cứu chúng ta được. Tuy không hiểu lắm, nhưng Kha đỡ ông Phúc ngồi dậy rồi đáp. Bác đừng làm như vậy. Chỉ cần là người bác tin tưởng thì cháu sẽ giúp hết sức mình. Chỉ mong mọi người đừng chê nhà cháu vừa nghèo, vừa bẩn, vừa thối. Chịu ở là cháu mừng lắm rồi. Ông Phúc nhìn trời lúc này đã sáng hẳn, vội vã ông nói. Vậy trăm sự nhờ cậu. Chỗ tiền này cô cầm lấy mua thuốc men, ăn uống cho hai thầy trò. Bây giờ tôi phải về nhà ngay, trong nhà còn vương nhiều vết máu. Cúi đầu lạy thầy Tàu, ông Phúc chạy vội ra khỏi nhà Kha, men theo con đường đầy cỏ dại, mọc thành bụi thành bờ, quay lại nhà mình. Chạy về đến nhà, ông Phúc lay hoay tìm cách lau sạch vết máu còn vương trên sàn nhưng không được. Do máu đã khô, lại là nền xi măng thôi nên rất khó kỳ sạch. Trong phòng thầy Tàu còn vương vải nào là băng bông, thuốc men. Nếu giờ dân làng mà đến đây kiểm tra, e rằng không có cách nào giải thích. Nhìn trên bàn uống nước có con dao nhọn gọt hoa quả. Ông Phúc run rẩy cầm con dao rồi đặt bàn tay trái xuống bàn. Nuốt nước bọt. Bàn tay run lên vì sợ. Ông Phúc nhắm mắt nghiến răng rồi giơ cao tay phải cầm con dao lên cao rồi hét lớn. Con dao nhọn đâm thẳng xuống mặt bàn, xuyên qua lòng bàn tay trái của ông Phúc. Nghiến răng toát mồ hôi hột trong đầu đớn. Ông Phúc rên rỉ khóc thành tiếng rồi rút mạnh con dao khiến máu bắn ra tung tóe. Mặt mũi xanh lét tái nhợt. Ông Phúc để máu chảy khắp nhà rồi cầm con dao đi vào trong phòng lau sạch. Sau đó ông ngồi đúng chỗ Tư ban nãy cắn răng chịu đựng, xé gạt băng bó vết thương nơi lòng bàn tay trái với mục đích tạo hiện trường giả mà giống thật. Đang băng bó vết thương thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gọi cửa. Không ngoài dự đoán của thầy Tàu, người gọi cửa chính là ông Phát, trưởng làng. Ông Phúc có nhà không? Mở cửa ra, tôi có chút chuyện nào. Nhìn lên trần nhà, hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh, ông Phúc đáp. Có tôi đây, có chuyện gì mà gọi cửa sớm thế? Đợi tôi một chút. Ôi da, đầu chết mất. Lạch cạch một tay mãi mới mở được cửa. Ngay lập tức ông Phát đi vào trong nhà, nhìn xung quanh một lượt như đang dò xét điều gì. Thấy máu vương khắp nền nhà, lại thêm nước chảy lên láng, ông Phát bèn hỏi. Sao máu ở đâu mà nhiều thế này? Nhà ông có chuyện gì xảy ra à? Ông Phúc lúc này mới đưa bàn tay trái được băng bó, nhưng máu vẫn thấm ra ướt đẫm cả miếng gạt, đáp. Đây chứ đâu nữa, đêm qua tôi bị thương lúc đi cùng cậu Bảo ra chỗ Gò Đất. Máu chảy từ đấy về đến nhà luôn đấy. May sao vẫn giữ được mạng. Lúc này ông Phúc thấy bên ngoài có một số thanh niên đang đứng canh chừng. Ông Phát bước hẳn vào trong, xong gọi to. Bảo với một hai thằng nữa vào đây xem nào. Mà chết, tay chân thế này không đi ra chỗ thầy thuốc người ta làm cho, nhiễm trùng chết. Ông Phúc mặc dù đang đau đến chết đi sống lại, mồ hôi chảy ướt áo mặc dù đang là mùa lạnh, nhưng vẫn cố gượng cười, nói. Thì tôi cũng đang định chờ trời sáng mới đi thì mọi người đến, mà tôi đau quá, quên không hỏi bác đến đây tìm tôi có chuyện gì vậy. Ông Phát vẫy Bảo lại rồi đáp. Sáng nay tôi có nghe cháu Bảo nó nói lại chuyện đêm qua. Từ việc ông nhìn thấy lão thầy Trung Quốc cho đến việc ông nghi ngờ nhà vợ chồng Điền Tú xảy ra chuyện. Rồi cả việc ông biết cái Gò Đất ấy là nơi con bé nó chạy đến nữa. Lẽ ra tôi phải đến tìm ông sớm hơn, nhưng còn phải đến nhà vợ chồng Điền Tú xem xét thực hư thế nào, nên giờ tôi mới đến. Ông Phúc vội hỏi đánh trống lảng. Thế người nằm trong nhà có phải vợ chồng Điền không? Ông Phát gật đầu. Đúng vậy, chết thảm lắm. Khuôn mặt thì bị móc hết mắt, chẳng nhận ra nữa. Đáng sợ hơn, hai quả tim của cả hai vợ chồng đều bị moi ra. Một quả dường như đang bị ăn dở nên chỉ còn có một nửa. Nhìn cảnh ấy tôi xích nữa thì chết ngất. Xác mới chết đêm qua mà bây giờ đã bốc mùi hôi thối khắp nơi rồi kia kìa. Nghe Bảo nó nói do đứa con gái quay về ăn thịt mà tôi rùng hết mình. Thấy nói lúc đó nhìn nó đáng sợ lắm hả? Ông Phúc đáp. Tôi còn sợ đến bất động luôn đấy. May có thằng Bảo nó kéo đi, không cũng chết rồi. Ông Phát lúc này là mặt nghiêm trọng, hỏi. Ông Phúc này, đúng ra tôi không nên hỏi ông câu này, nhưng rõ ràng đêm qua, ông như tiên đoán được trước mọi việc. Những nơi ông đến đều có liên quan đến cái chết của người trong làng. Có phải ông đang giấu tôi điều gì không? Ông Phúc thoáng có chút giật mình, nhưng từ khi thầy Tàu chỉ điểm, ông đã suy nghĩ đến những câu hỏi như thế này rồi. Ông định trả lời thì Bảo hỏi. Mà sao tay bác lại bị thương vậy? Lúc đi với cháu có sao đâu nhỉ? Ông Phúc nói. Lúc cậu chạy đi báo trưởng làng, tôi thấy ở mép con mương có thứ gì phát sáng nên tò mò cúi xuống với nhặt. Nhưng lúc ấy bỗng dưng mặt đất rung chuyển, tôi xích nữa thì lao đầu xuống mương. Hoảng quá đưa tay về trước chống thì bị một cây tre nhọn, không hiểu sao nó lại được cắm ở bờ mương, đâm cho thủng cả tay. Nghiến răng chịu đau gần chết, tôi mới về được đến nhà. Bảo thở dài. Bác đúng là, cháu Bảo đi về với cháu thì không nghe. Khi ấy ở đó đáng sợ thế mà bác còn dám tò mò. Bảo sao trên đường đến đây cháu thấy máu chảy vương vãi khắp nơi. Đến trước cửa nhà bác thì hết. Nghĩ bác bị làm sao? Ông Phúc cười gật đầu rồi trả lời câu hỏi vừa rồi của ông Phát. Đêm qua tôi nhìn thấy ông thầy Trung Quốc là thật. Tôi đi theo ông ta thì thấy ông ta đi vào khu nhà Điền rồi biến mất. Sợ quá tôi mới chạy đi tìm đám thằng Bảo. Chẳng phải hôm trước nữa nhà thằng Điền ăn mừng vì con bé gái tìm được đường về nhà sao? Thế nên tôi nghĩ ngay đến chuyện có khi nào lão thầy Tàu ấy quay lại bắt con bé. Nhưng khi tôi với thằng Bảo phá cửa vào thì không phải. Chỉ có đứa bé gái đang ngồi đó ăn tim bố mẹ. Lúc ấy sợ gần chết. Nó còn lao vào tôi cơ mà. Nhưng... Ông Phát gặng hỏi. Nhưng sao? Lúc này Bảo mới trả lời. Nhưng lúc đó có tiếng gà gáy nên nó nhảy qua vườn chạy theo cánh đồng biến mất. Ông Phát hỏi. Thế sao ông biết nó chạy về chỗ Gò Đất mà kêu thằng Bảo đến đó? Ông Phúc thở dài. Cũng chẳng giấu gì ông. Cái Gò Đất đấy, mấy hôm trước tôi có nghe được bà Hàng Nước nói chỗ đó là chỗ mà sư phụ trụ trì trước chuyển mộ của hai người ăn trộm về chôn cất. Nhưng không có lối đi sang phía gò cho nên tôi chưa xác nhận được là thật hay giả. Bẵng đi một hai hôm sau, ông đến đây bảo tìm thầy về làm lễ. Lúc đó tôi cũng quên mất. Mà cũng do hôm sau đó trời mưa có đi được đâu đâu. Đêm qua nhìn thấy đứa bé đó nó chạy ra cánh đồng. Mà hướng ấy lại là hướng khu đất chung hai làng, nên tôi mới đoán nó chạy về chỗ Gò Đất. Ông Phát bực tức. Trời đất ơi, sao chuyện quan trọng như thế mà ông lại có thể bỏ qua được? Thế mà làm tôi cứ tưởng... Ông Phúc giả bộ hỏi. Ông tưởng gì? Ông Phát cười trừ, đáp. À, không có gì, cũng tại lo lắng suy nghĩ quá thôi. Mà thật sự cái Gò Đất đó có vấn đề à? Lúc tôi đến đó thì cả Gò Đất cao thế mà biến mất không còn lại gì. Bảo vội vàng kể lại. Dạ đúng đó trưởng làng, lúc ấy chính mắt cháu nhìn thấy mặt đất rung chuyển, cả cái mương nước chảy xiết còn tạo thành dòng xoáy. Đất trên Gò Đất tát rồi vỡ vụn xong bị dòng nước nhấn chìm. Không tận mắt chứng kiến có lẽ kể ra không ai tin. Đến giờ cháu vẫn còn hoang mang khi nhìn đứa bé gái đứng trên gò mà rã từng mảng thịt. Ông Phát đăm chiêu. Nhưng nếu Gò Đất đó là ngôi mộ do sư trụ trì chôn cất thì đâu có liên quan gì đến lão thầy người Trung Quốc kia. Chẳng phải lão ta chỉ mới xuất hiện ở làng này được tầm một tuần chứ mấy? Lạ nhỉ? Không bỏ lỡ cơ hội để minh oan cho thầy trò Tư, ông Phúc đứng bực dậy đập tay xuống bàn mà quên mất mình đang bị thương. Đúng vậy, ông nói chí phải. Đêm qua tôi còn cứ ngỡ là do ông ta, nhưng đến khi nhìn thấy thì không phải. Cả đêm tôi suy nghĩ, có khi nào ông thầy người Tàu ấy lại là người đang cố giúp làng mình không? Ông nghĩ lại mà xem. Cái ngày mà ông ta đi xin dán bùa vào nhà cho mọi người, đến bây giờ có những nhà vẫn để nguyên bùa đó. Mà gia đình họ con cái trẻ nhỏ có sao đâu. Điều đó chứng minh ông ta không phải dán bùa để hại người. Rõ ràng là nhà đầu tiên chửi bới không cho dán bùa, nên đêm đó hai đứa con mới mất tích. Còn nhà Điền cũng không có bùa. Nếu bùa là bùa hại người thì tại sao những nhà dán vẫn bình an vô sự? Quả nhiên, điều ông Phúc nói khiến mọi người phải suy nghĩ. Ông Phát lập tức cho đám thanh niên đi xác nhận lại những ngôi nhà vẫn còn để bùa của thầy Tàu. Nhưng nếu không phải là ông thầy Trung Quốc thì là ai? Ông Phát hỏi tiếp. Ông nói có lý. Nhưng nếu vậy, kẻ nào đã gây ra những chuyện này? Lúc này, ông Phúc mới khẽ trả lời. Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ ngôi chùa ma, không phải sao? Ông thử sâu chuỗi lại mọi chuyện mà xem. Làng mình xuất hiện ma quỷ chỉ bắt đầu từ khi hai tên ăn trộm treo cổ ở gốc cây hoa đại. Sau khi chôn cất thì ma quỷ bắt đầu xuất hiện. Dù đã chuyển mộ nhưng ngôi chùa vẫn hiện hữu ma quỷ. Không ai lưu đến, dần dần thành chùa ma. Sau khi chuyển mộ một cách đầy bí ẩn đến một nơi bí mật như thế, cả làng có ai thấy sư trụ trì nữa không? Ai cũng nói ông ta đã chết, nhưng không ai chứng thực được. Vậy mà... Ông Phát toát mồ hôi lạnh sau những câu nói của ông Phúc. Đúng như vậy, mọi chuyện đã quá lâu. Nhưng từ khi hai tên ăn trộm treo cổ chết trong chùa, ngôi làng đã phải sống chung với cái thứ ăn tim người đáng sợ mà người ta gọi là ma quỷ. Nuốt nước bọt, ông Phát dần mường tượng ra câu chuyện trong suốt những năm qua. Thấy ông Phúc vẫn chưa nói xong, ông Phát khẽ nói. Kìa, ông nói nốt đi chứ, sao lại dừng lại thế? Ông Phúc tiếp tục. Vậy mà trước hôm làng xảy ra chuyện, có người đi qua chùa nói thấy một ông già, già lắm, mặc áo thầy tu đứng trong sân chùa ấy. Nghe đến đây, ông Phát nổi da gà, lắp bắp. Không thể nào, không thể, thế được. Bây giờ ông Phúc mới nhẹ nhàng đáp. Tất nhiên, tất cả chỉ là suy đoán. Nhưng tại sao chúng ta lại đi tìm những thứ có vẻ không liên quan đến làng, trong khi ngôi chùa bắt nguồn tất cả mọi chuyện thì ông lại bỏ qua? Ông Phát nước bọt nuốt ừng ực, sợ hãi trả lời. Chẳng phải bao năm qua không ai dám đến gần ngôi chùa vì nó là chùa ma hay sao? Ông Phúc cười phá lên. Trong làng xảy ra chuyện ma quái, vậy mà trưởng làng lẫn dân làng lại bỏ qua chính cái nơi mà ma quỷ đang cư ngụ rồi đổ tội cho những người khác trong khi không có bằng chứng. Ông có nghĩ chuyện này có đáng cười hay không? Có đáng cười hay không?

nhưng lại không biết phải nói như thế nào. Từ thấy quả thực rất khó hiểu, tại sao trong gian nhà lại vừa có mùi tử thi, vừa có chút sự sống? Hai điều này cứ mâu thuẫn thế nào? Từ nảy ra một suy nghĩ, nói: hay có khi nào vợ chồng họ giết ai đó rồi giấu xác ở trong nhà không thầy? Chính vì thế mà cô vợ sợ không dám ra ngoài. Thầy Tàu lắc đầu: nhưng ta biết đây không phải xác chết, nó là một con quỷ nhập tràng. Từ lúc này mới thực sự là hoảng sợ. Chắc chắn Tử biết sư phụ không hề nói chơi. Từ trước đến giờ không bao giờ ông đem chuyện ma quỷ ra đùa. Hơn nữa sự việc vừa xảy ra khiến hai thầy trò suýt nữa mất mạng. Hơn ai hết, Tử biết sư phụ mình đang nghiêm túc hơn bao giờ hết. Đó cũng chính là lý do vì sao ngay từ khi bước chân vào nhà, thái độ của ông đã khác hẳn. Nhưng ông không nói với ông Phúc, với Kha chuyện này, vì ông đã có suy nghĩ riêng của mình. Nhưng thật sự sau khi con quỷ vừa bị giết, hai thầy trò chỉ vừa mới đặt chân đến ngôi nhà này. Vậy mà giờ đây thầy Tàu nói trong nhà có quỷ nhập tràng. Đến người có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng khó mà tin được. Vừa lúc đó thì Kha quay về, trên tay xách rất nhiều đồ ăn. Những hai con gà, thịt bò, thịt lợn đủ cả. Từ nhìn thấy thế bèn nói: sao anh lại mua nhiều thế? Mua bán thế này thì tiền ở đâu ra? Kha cười: đúng là bác Phúc có đưa tiền cho tôi lo cho hai vị. Nhưng nói thật là tôi cũng không phải dạng chi tiêu quá đà đâu. Không giấu gì anh, bình thường vợ tôi cũng đã ăn hết một con gà với chỗ thịt này rồi. Hôm nay tôi chỉ mua thêm một chút thôi. Từ há hốc mồm ngạc nhiên: cái gì? Vợ anh ăn hết một con gà, lại còn từng này thịt, không đùa đấy chứ? Kha đáp: tôi nói dối anh làm gì? Ngày trước cô ấy không ăn nhiều như vậy đâu. Chẳng hiểu sao một tháng trở lại đây lại ăn không biết no là gì, mà lại không chịu đi ra ngoài, cứ ở lì trong phòng. Tôi thì đi làm cả ngày nên cũng chỉ gặp vợ một chút vào buổi tối. Cô ấy kiêng cử ghê lắm, hỏi thì bảo ăn cho cả con. Với sắp sinh nên tránh ra ngoài sợ gió máy rồi ngã thì chết. Nghĩ vợ nói phải nên tôi cũng nghe theo. Ngày đi chợ mua đồ ăn cho cô ấy, còn tôi phải đi làm kiếm tiền chứ. Không nghĩ vợ chữa lại tốn kém đến như vậy. Từ chép miệng chèm chẹp: anh đúng là vất vả. Mà anh đi làm thì ai nấu nướng cho cô ấy ăn? Kha lại khẽ cười: hồi trước toàn tôi nấu thôi, nhưng từ đợt khó ở lại chê tôi nấu không ăn được. Nhà có hai vợ chồng, chê nữa thì cô ấy tự nấu chứ ai nữa. Đồ ăn tôi mua về để dưới bếp là cô ấy tự nấu mà ăn. Tôi ban đầu cũng lo, nhưng sau mấy ngày thấy cô ấy tự lo được mà tôi lại rảnh để đi làm, nên cũng nhờ ơn trời ban cho vợ tôi sức khỏe tốt. Chứ bình thường tôi thấy mấy bà bầu sắp đẻ ngồi còn khó, nói gì đi với đứng. Đặt đồ ăn xuống bếp ngay dưới gian nhà, Kha rửa tay rồi bảo với thầy trò Tư: giờ tôi phải đi làm rồi, nhà cửa có gì hai vị cứ dùng tự nhiên. Vợ tôi thì mọi người cứ để cô ấy làm gì cô ấy thích là được. Cũng nhờ hai vị trông chừng giùm tôi nha. Tính ra có hai vị đến đây lại là thân tình với bác Phúc, tôi lại yên tâm đi làm. Thầy Tàu nói với Kha: sao cậu không nghỉ làm để trông vợ một vài ngày nữa xem sao? Kha đáp: ban đầu tôi cũng tính thế, nhưng vợ nói cô ấy không sao. Mà còn tiền ăn hàng ngày cứ như thế này, rồi tiền chuẩn bị sinh nở nữa. Ông thấy đấy, nhà tôi làm gì có của để dành. Biết là khổ cho vợ, nhưng không đi làm biết lấy tiền đâu ra. Làm phiền hai vị vậy nhé, tôi đi đây. Hôm qua nhận làm cho nhà người ta mảnh ruộng, chắc phải hết ngày mới xong được. Tôi đi nha. Nói xong, Kha vội xách cuốc, xách xẻng, liềm, túi rồi bước vội ra khỏi nhà. Thầy Tàu nói với Tư: anh ta đã nuôi quỷ cả tháng nay rồi, thật đáng thương. Nếu để lâu hơn, chính anh ta rồi cũng sẽ chết mà thôi. Ta đang nghĩ có lẽ ta sẽ ra tay giúp anh ta giữ lại cái mạng, bởi anh ta thật sự là người tốt. Tư lùi lại xua tay: nhưng chẳng phải thầy bảo trong đó vẫn có chút sự sống cơ mà. Thầy ơi, đừng làm thế. Thầy không thấy khuôn mặt mừng rỡ của anh ta đang háo hức từng ngày chờ đứa con ra đời hay sao? Thầy không thấy anh ta đang cố gắng để lo cho vợ, cho... Từ bật khóc. Từ biết mình đang cố nói những lời biện hộ chỉ vì lòng thương người. Từ chắc chắn lời thầy Tàu nói không sai.

Về Kha, ta đã có cách. Nhưng khi quay về nhà, con nhất định không được hé lộ ra điều gì. Ban nãy nhờ lá bùa mà ta với con có thể tiếp cận sát ngôi nhà để nhìn. Nếu lộ ra, chắc chắn nó sẽ tấn công chúng ta. Ta có thể chống lại nó, nhưng với tình trạng hiện giờ không nói trước được. Còn con vẫn chỉ là người bình thường. Con giết được con quỷ cũng là do nó đã yếu và nhờ con dao mà sư phụ ta để lại. Này con dao nó đã mất cùng với ngôi mộ. Nếu bị tấn công, con sẽ bị giết. Tư gật đầu vâng lời sư phụ. Phải đến chiều muộn hôm đó hai thầy trò mới quay lại ngôi nhà sau khi Tư đã bình tĩnh trở lại. Gian phòng nơi vợ Kha ở vẫn đóng cửa kín mít. Dưới bếp vẫn còn sót lại chút đồ ăn nhưng tất cả đã bị hỏng. Bốc mùi, thiêu thối không thể ăn được, mặc dù mới chỉ mua buổi sáng ngày hôm nay. Thầy Tàu vẫn ngồi im, nhắm mắt suy nghĩ. Gần 6 giờ tối Kha đi làm về, trên tay cầm một túi đựng mấy cái bắp ngô. Nhìn hai thầy trò Tư, Kha cười lớn. Hai vị ăn cơm chưa? Tôi được chủ thuê cho ít ngô luộc đây, mọi người ăn cho vui, tôi cũng ăn cơm rồi. Đặt túi ngô xuống bàn, Kha bước xuống gian nhà dưới gõ cửa. Vợ đã ăn uống gì chưa? Tôi nấu món gì cho vợ ăn nhé. Bên trong nói đáp lại. Dạ, thôi, tôi ăn no rồi. Mình cứ kệ tôi. Và đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Trời ơi, đọc xong tập ngày hôm nay mà lạnh hết cả người á các bạn. Thì thực sự là xuyên suốt câu chuyện này thì chúng ta không phải là lần đầu tiên phải gặp cái con quỷ nhập tràng. Nhưng mà ngay từ đầu á thì thầy Tàu đã có giới thiệu thương hiệu quỷ nhập tràng á, là có hai cách để tạo nên thương hiệu. Cách thứ nhất là có người luyện quỷ giống như là cái lão sư đầu tiên mà thầy Tàu cùng với Tư đã diệt. Và cái cách thứ hai là do con quỷ đó sau khi chết rồi nhưng mà cái linh hồn của nó vẫn còn lưu luyến nhân gian và quyết định ở lại cái thân xác đã chết và biến thành quỷ nhập tràng. Thực sự mà nói là thầy Tàu cuối đời giống như là được trúng số các bạn. Người ta là trúng số tiền tỷ ha, còn không thầy Tàu trúng số là một lần gặp một phát là hai con quỷ nhập tràng luôn. Không gặp thì thôi, gặp một phát là hai, kiểu như là hai loại quỷ nhập tràng luôn. Loại thứ nhất thì đã bị diệt trừ nhưng mà cũng rất là khổ sở mới diệt trừ được nó. Còn loại thứ nhì nữa thì không biết là phải diệt trừ làm sao, mặc dù loại thứ nhì nó dễ trị hơn loại đầu tiên. Loại thứ nhì á, cái loại đầu tiên là do một cái tên pháp sư khác luyện, nó sẽ cao tay ứng hơn. Còn cái loại thứ nhì á, thì dù gì á, sau khi chết thì cũng chưa có kinh nghiệm làm quỷ nhập tràng, cho nên tạm thời là chỉ ăn tươi nuốt sống những cái con gà, con vịt đồ này nọ thôi để duy trì sự sống, chứ còn tới đâu thì cái con quỷ đó nó sẽ tính tới đó. Và thầy Tàu có nói là cũng sẽ dễ dàng diệt được cái con quỷ đó, chỉ có điều là bây giờ không thể nào là khinh địch được. Hiện tại thì Tàu đang bị trọng thương và Tư cũng chỉ là một người bình thường, không có biết nhiều gì về bùa phép hết, không thể nào làm việc sơ suất được. Mà bây giờ lại thêm vào trong một cái thế tiến thoái lưỡng nan nữa, giống như là Tư nói là rút tội nghiệp cho gia đình của Kha, là số là đã khổ lắm rồi. Có người vợ là hai vợ chồng sống với nhau, côi cút trong cái nhà, rồi có đứa con thì đó là cái niềm vui mừng của hai vợ chồng. Nhưng mà bây giờ lại không ngờ là người vợ của mình lại biến thành quỷ nhập tràng. Thì bắp nghĩ, rõ ràng như cái tựa đề đó là người mẹ quỷ, thì cái con quỷ đó nó còn vương vấn trần gian. Đó là bởi vì đứa con ở trong bụng chưa chết. Nguyên nhân Bắp nói như vậy là bởi vì thầy Tàu nói là thầy Tàu biết là có quỷ nhưng mà cũng còn sinh mạng, cũng còn sự sống. Thì cái sự sống đó có thể là đến từ trong cái bào thai của cái con quỷ đó, và nó muốn vương lại ở trần gian với mục đích là có thể sinh đứa con ra được bình an. Thì có thể đó là điều khiến cho con quỷ đó còn vương vấn ở trần gian này. Trời ơi, nhưng mà sao mà đau lòng quá thế. Nhưng mà tạm gác cái chuyện đau lòng nó qua một bên, thì trong tập ngày hôm nay, trong cái lúc mà ông Phúc á, ổng minh oan được cho thầy Tàu á các bạn, trời chỗ đó cái khúc đó nó hơi khiến cho Bắp hơi bị hai. Trời ơi mừng á, cái khúc mà chửi mấy người kia nghe sướng miệng luôn á, chửi đọc mà chửi mà sướng luôn á các bạn, kiểu như là tại sao lại không nghi cho người trong làng mà đi nghi cho cái người ngoài, đọc nghe đã các bạn, nghe sướng lỗ tai luôn ha. Tại vì đó là sự thật mà, giống như là thầy Tàu đã biết trước những cái người trong làng nghĩ như vậy, bởi vì cái chuyện mà cái ngôi chùa đó là trong làng đồn đại ai cũng biết mà, tại sao xảy ra chuyện lại không nghi cái ngôi chùa đầu tiên mà lại nghi cho hai người lạ mới vô làng chứ, đúng không? Là do trong làng người ta sợ hai cái ngôi chùa đó và người ta không có dám nhắc đến hai ngôi chùa đó. Đó là một cái nỗi sợ sâu thẳm trong lòng của tất cả người dân ở trong cái làng đó. Thế nhưng mà sự việc đó cũng đã được giải quyết. Chỉ có điều cái con mèo ở trong nhà của ông Phúc á, không biết con mèo đó là hiện thân của linh hồn hay là hiện thân của cái gì. Chỉ biết là nó đang bảo vệ ông Phúc. Tại vì khi mà ông Phúc đã nói chuyện với ông Phát trưởng làng xong, ông Phát đi, thì ông Phúc vội muốn chạy tới nhà của Kha để mà báo tin mừng á. Thì ngay lúc đó con mèo nó liền xù lông lên, nó cản lại. Giống như là khi mà ông Phúc đi tới cái nhà của Kha, sau ông Phúc quay về thì nó cảm nhận được cái mùi tử khí còn vương trên người của ông Phúc. Cho nên nó muốn ngăn ông Phúc lại, không muốn cho ông Phúc đi lại cái chỗ đó, bởi vì nó nghĩ sẽ là nguy hiểm cho ông Phúc. Cho nên nó ngăn lại. Và thêm những cái lần trước nữa, khi mà cái con mèo đó nó cố tình nó giúp ông Phúc, giống như có một tập là ông Phát ổng tới ổng điều tra, và khi đó thì Tàu đang bị thương rất là nặng ở trong nhà. Nếu mà con mèo nó không kêu lên thì khi đó ông Phát đã phát hiện ra thầy Tàu và Tư. Mà lúc đó nếu mà phát hiện ra thì ông Phúc sẽ không thoát tội, ông Phúc sẽ kiểu như bị tội đồng lõa là chưa chấp hai người lã trong làng, mà ngay lúc đó mọi người đang nghi ngờ hai người này nữa. Thì lúc đó là họ đang bị mất lý trí, mà các bạn cho dù có nói cái gì đi nữa thì họ cũng sẽ không tin. Lúc đó sẽ kiểu như là thà giết lầm còn hơn bỏ sót, thì họ sẽ giết hai người này trước rồi chuyện gì thì tính sau. Nhưng mà sau này khi mà mọi việc đã được xử trí là cái con quỷ nó đã chết rồi, thì ông Phát ổng tới ổng nói chuyện á, thì khi này á trong lòng của họ đã cảm nhận được cái sự an toàn khi biết con quỷ nó chết. Cho nên á, họ sẽ nơi lỏng cảnh giác. Thì ông Phúc ổng mới nói đơm vô mấy cái lời đó thì họ nghe sẽ lọt tai hơn. Chứ còn đặt trường hợp á, mà con quỷ nó chưa chết á, phát hiện ra một cái là giết chết trước rồi tính sau, giống như Bắp nói là giết lầm còn hơn bỏ sót mà. Thì cái hay mà Bắp cảm nhận được xuyên suốt câu chuyện là tất cả các mạch suy nghĩ và mạch cảm xúc của những người dân trong làng, cũng như là ông Phúc và thầy Tàu và Tư, đều rất là hợp lý. Tất cả những chấp niệm của con người nữa. Còn về con mèo thì Bắp không biết nó là gì, nhưng mà Bắp biết là nó sẽ không hại ông Phúc. Bởi vì tất cả những gì mà nó muốn làm là từ đầu cho tới bây giờ Bắp đều thấy là nó có ý giúp cho ông Phúc. Và còn một tập cuối thì chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện này rồi. Chúng ta có thể sẽ phải nói lời chia tay với thầy Tàu trong tập cuối. Mặc dù chưa đọc trước nhưng mà Bắp cũng biết, bởi vì thầy Tàu nói là thầy Tàu sẽ phải bỏ mạng ở trong cái làng này. Cho nên nếu mà các bạn yêu thích thầy Tàu giống như Bắp thì chuẩn bị khăn giấy trước nha các bạn ơi. Nhưng mà thôi, cuộc đời mà, thầy Tàu thì cũng lớn tuổi rồi, cũng đã trải qua quá nhiều đau thương trong cuộc đời rồi. Chưa gì hết mà kiểu như là trời, cái bông tai này nó cứ rớt hoài, tức ghê, ngượng biết sao luôn á. Thôi nhưng mà nói chung là chúng ta cứ tới tập cuối đi rồi tính tiếp thôi các bạn, chưa gì mà mình chuẩn bị tâm lý trước rồi. Ok, và đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế là tập cuối của Người Mẹ Quỷ của tác giả Trường Lê nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn nhé.